Răng rắc. Chiến đao trong tay Tổ Vân phù văn tạc toái, vậy mà ở phía trên xuất hiện một dấu tay, hơn nữa dùng dấu tay kia làm trung tâm, rạn nứt về phía bốn phương tám hướng, linh quang ảm đạm, bị hao tổn nghiêm trọng. Một chỉ của Hoàng Thiên Y liền phế bỏ linh khí chí tôn trong tay Tổ Vân. Đây rốt cuộc là người nào, tại sao lại khủng bố như thế? Một bên các cường giả chí tôn đều chấn kinh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng linh khí chí tôn vô cùng cường đại, gần với tiên khí, nhưng tiên khí rất khó được, thánh địa tiên môn cũng không có mấy món, linh khí chí tôn mới là bảo vật cường giả chí tôn thường thấy nhất. Linh khí chí tôn vô cùng chắc chắn, hơn nữa chất chứa đạo ngân, coi như là cường giả chí tôn cũng rất khó tổn hại. Nhưng một chỉ của Hoàng Thiên Ý liền hủy diệt binh khí của Tổ Vân. Nếu một chỉ này đâm lên đầu Tổ Vân, vậy chỉ sợ đầu của hắn sẽ lập tức nổ tung rồi. Loại lực lượng khủng bố này để cho Tổ Vân cũng hơi đổ mồ hôi. Không tốt, Lôi Đế Tiên Kinh là giả, Khương Tư Nam cũng là giả. Thanh âm khiếp sợ của Mộ Dung Quán bỗng nhiên vang lên, sắc mặt hắn hết sức khó coi, ngay tại vừa rồi. Hắn phát hiện Lôi Đế Tiên Kinh bị Kỳ Lân Bào của mình nuốt vào, vậy mà không thấy rồi, xác thực mà nói Kỳ Lân Bào nuốt vào là một đạo ảo ảnh mà thôi. Mà Khương Tư Nam bị đao cương của Tổ Vân bao phủ, vậy mà cũng đã mất đi tung tích, trong hư không đao mang tán đi, không có cái gì lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Tổ Vân cũng co rụt lại, lộ ra một thần sắc kinh nghi bất định. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một đao kia của mình không có giết Khương Tư Nam, còn để cho Khương Tư Nam không hiểu thấu biến mất. Ông! Trong hư không bỗng nhiên có gợn sóng nhộn nhạo, phù văn nhàn nhạt tràn ngập ra, có hào quang cửu sắc lập lòe, lôi đình rừng rực mà thần thánh, thân ảnh của Khương Tư Nam phảng phất như trống sống xuất hiện ở trong hư không. Hắn bảo tướng trang nghiêm, tóc đen rối tung ở sau ức, khuôn mặt trong sáng có một loại khí chất kỳ dị, khóe miệng chứa đựng dáng tươi cười nhàn nhạt, không linh mà thần bí. Giờ phút này trên người hắn khói đen dần dần tán đi, phảng phất như một giấc mộng đi đến cuối cùng, con ngươi của Khương Tư Nam lập tức mở ra. Oanh! Hai đạo kim quang bay thẳng ra, trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một loại khí chất tang thương, phảng phất như trải qua vô số tuế nguyệt, cơ trí mà thâm thúy. Tư Nam. Khương Vô Địch, đám người Khương Ngọc Khanh kinh hỉ hô lớn một tiếng, vô cùng hưng phấn. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi không dễ dàng chết như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng của Khương Thái Sung cũng lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười ha ha, lập tức bay đến bên người Khương Tư Nam, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng thời cảnh giác nhìn đám người Mộ Dung Quán. Khương Tư Nam nhìn mọi người cảm kích cười cười, tuy hắn độ kiếp, nhưng chuyện đã xảy ra bên ngoài hắn cũng có thể cảm nhận được, tự nhiên biết rõ Khương Thái Sung lão tổ vì hắn làm hết thảy. Hoàng Nhi, ngươi đây là... Cuối cùng ánh mắt của Khương Tư Nam rơi vào trên người Hoàng Thiên Y, mang theo một loại nghi hoặc. Ở trong cảm giác của hắn, Hoàng Thiên Y phảng phất như biến thành người xa lạ, toàn thân để lộ ra một loại khí chất lạ lẫm mà lạnh lùng, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn hắn. Ngươi không có việc gì rồi, nàng cũng nên yên tâm, ta phải đi. Thanh âm của Hoàng Thiên Y vô cùng đạm mạc. Nhìn xem Khương Tư Nam phảng phất như đang nhìn một người xa lạ, thần sắc hơi có chút giãy giụa, nhưng lạnh lùng như trước. Hoàng Nhi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Ánh mắt của Khương Tư Nam biến đổi, trong lòng có một loại cảm giác không ổn, vội vàng lên tiếng hỏi. Bộ dạng của Hoàng Thiên Ý giờ phút này trước kia hắn cũng nhìn thấy qua, Hoàng Thiên Ý trong chiến đấu. Cũng xuất hiện qua loại bộ dạng hồng y hồng phát này, trước kia hắn cho rằng đây là huyết mạch hoặc bí pháp thần thông của Hoàng Thiên Y, nhưng hôm nay xem ra ẩn ẩn có một loại cách nghĩ để cho hắn cực kỳ bất an. Ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên tới tìm ta. Hoàng Thiên Ý nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, thân hình lói lên quay người muốn dung nhập vào trong hư không. Hoàng Nhi. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng lo lắng, hét to một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, muốn theo sau. Khương Tư Nam, giao ra Lôi Đế Tiên Kinh. Khương Tư Nam, đền mạng cho tôn nhi của ta. Trong hư không bỗng nhiên có hai tiếng quát lớn vang lên, đằng xà thánh địa Hàn lão quái cùng phần thiên tốc xích lão quái đều mắt lộ ra sát cơ, ngang trời mà đến. Tuy không biết vừa rồi Khương Tư Nam là làm sao đào thoát một đao kia của Tổ Vân, nhưng tất cả mọi người biết rõ, Khương Tư Nam đã xuất hiện lần nữa, vậy Lôi Đế Tiên Kinh nhất định ở trong tay hắn. Ầm ầm. Các cường giả chí tôn đều ánh mắt nóng rực, nhao nhao thi triển thần thông cường đại, uy áp khủng bố bao phủ thiên địa, đánh về phía Khương Tư Nam. Đều cút cho ta. Khương Thái Sung quát to một tiếng, thả người mà lên, quanh thân thần quang rừng rực chói mắt, chín vòng mặt trời sáng chói ở phía sau hắn bay lên, từng đạo kiếm khí từ trong huyệt khiếu của hắn kích phát ra, tản mát ra một cỗ kiếm quang tuyệt cường, như đại đạo thần quang, rầm rạp chằng chịt, phóng về phía các cường giả chí tôn. Chúng ta đi. Cơ Kiếm Nho cùng Khương Thái Sung tâm ý tương thông. Hảo Thiên Tháp tản mát ra vòng xoáy, thu bọn người Khương Vô Địch, Khương Ngọc Khanh thần hoa vào Hảo Thiên Tháp, sau đó cùng Khương Thái Sung chung một chỗ bảo vệ Khương Tư Nam, lao về phía tinh không ngoại giới. Khương Tư Nam đã vượt qua lôi kiếp, hơn nữa Lôi Đế Tiên Kinh cũng tới tay, lại ở chỗ này vậy thì thật là không biết sống chết. Việc cấp bách là nhanh trở lại Thái Dương Thánh Thành, đến lúc đó những chí tôn này coi như lá gan lại lớn, cũng không dám đi công kích Thái Dương Thánh Thành. Cho nên, dưới mắt đào thoát các cường giả chí tôn đuổi giết mới là trọng yếu nhất. Hoàng Nhi làm sao sẽ biến thành như vậy? Giờ phút này tinh thần của Khương Tư Nam đại loạn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thần sắc nghi hoặc. Không có bất kỳ vui sướng sau khi đột phá, trong nội tâm tất cả đều bị ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Thiên Ý tràn đầy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hoàng Thiên Ý lại đột nhiên trở nên như người xa lạ, còn nói lời không hiểu thấu. Chúng ta đi có Hảo Thiên Tháp, những người này ngăn không được chúng ta. Cơ Kiếm Nho cùng Khương Thái Sung hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Lão Toan Nho, lần này thật sự là đa tạ ngươi rồi. Khương Thái Sung thở dài một hơi, khẽ cười nói, trong lòng của hắn minh bạch, nếu không có Cơ Kiếm Nho mang theo Hảo Thiên Tháp đến, lúc này đây chỉ sợ mình sẽ chết ở chỗ này rồi. Dù sao hơn 10 vị chí tôn đồng thời ra tay, coi như hắn có lực lượng thông thiên cũng ngăn không được. Lão Sung đầu quá khách khí rồi, trước ly khai nơi đây quan trọng hơn, ta cuối cùng cảm giác chí tôn dị tộc vậy mà không có bị Lôi Đế Tiên Kinh hấp dẫn đến, trong này khẳng định có kỳ quặc. Cơ Kiếm Nho khẽ mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại trở nên ngưng trọng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tinh không trước mắt bỗng nhiên lóe ra hào quang hoa mỹ, từng viên tinh thần sáng lên. Lẫn nhau đan vào tựa như một tấm lưới lớn bao phủ cả phiến đại lục màu đen, kể cả Cơ Kiếm Nho, Khương Thái Sung cùng các cường giả chí tôn còn không có bay ra ngoài. Tinh quang chiếu rọi, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, từng viên đại tinh đều phát sáng lên, đầy trời đều là tinh quang sáng chói, đan vào thành mạng lưới khổng lồ, bao phủ tất cả cường giả chí tôn ở trong đó. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, tinh không rung động lắc lư, hỗn độn khí tràn ngập, từng viên đại tinh kéo lê quý tích huyền ảo, ở trong hư không xếp đặt, tạo thành một trận pháp cực lớn. Đây là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra thần sắc ngưng trọng, lên tiếng kinh hô. Trận văn khủng bố từng vòng nhộn nhạo ra, tản mát lực lượng cường đại, phảng phất như có quy tắc cùng đạo pháp đan vào, phù văn vô cùng thần bí chặn đường đi của tất cả mọi người. Cái gì, chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ yêu tộc sát tiên diệt thần, xưng bá hoàn vũ, yêu tộc thiên đình đệ nhất tiên trận Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận? Thần sắc của Cơ Kiếm Nho cũng cả kinh, chậm rãi nói, mấy người bọn họ đều đồng thời dừng bước ở trong hư không. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc đã từng xưng bá một thời đại, thành lập nên yêu tộc thiên đình vô thượng, trong đó chỗ dựa của bọn hắn là chu thiên tinh thần đại trận, lợi dụng chu thiên tinh thần chi lực, chém chết hết thảy địch nhân, nghe nói có uy năng tái diễn hỗn độn, khai thiên tích địa. Nhưng nghe nói yêu tộc đệ nhất tiên trận này đã sớm mất đi ở thời kỳ thượng cổ, thật lâu không hiện ở thế gian, thật không ngờ ở chỗ này vậy mà gặp được đại trận khủng bố như thế. Rốt cuộc là ai có thủ bút lớn như thế vậy mà muốn một mẻ hốt gọn hơn 10 vị cường giả chí tôn. Cái này hẳn không phải là chu thiên tinh thần đại trận chính thức, hoặc nói là một tàn trận. Nhưng uy lực cũng đã vượt qua chí tôn linh trận, chỉ sợ đã tiếp cận đến tiên trận, rốt cuộc là ai muốn nhằm vào chúng ta? Con mắt của Khương Tư Nam lập lòe, nhẹ nói. Ánh mắt của Khương Thái Sung cùng Cơ Kiếm Nho lóe lên, nhìn nhau đồng thời hộp ra hai chữ. Dị tộc. Âm ấm. Vừa lúc đó, trong hư không hào quang vô tận rừng rực chói mắt, tinh không lay động. Hỗn độn khí tản ra, từng viên đại tinh từ trên 9 tầng trời rơi xuống kéo lê thật dài, rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn, nhưng lại mang theo một cỗ lực lượng không thể địch nổi, rơi đập về phía mọi người. Từng viên tinh thần cực lớn, đan xen pháp tắc, tựa như đại đạo thần quang tản mát ra sát lục chi khí tài quyết thiên hạ, muốn hủy diệt hết thảy sinh cơ. Không tốt. Khương Thái Sung cùng Cơ Kiếm Nho đồng thời hô lớn một tiếng, Hảo Thiên Tháp bị hai người bọn họ thúc giục đến cực hạn, tản mát ra tiên quang mênh mông từng sợi như trật tự thần liên, mịt mờ lập lòe, Hảo Thiên Tháp đỉnh thiên lập địa, bảo vệ mấy người bọn họ. Âm ấm! Một viên đại tinh rơi đập, lực lượng chấn động kịch liệt. Thần quang vô tận bắn về phía tứ phương để cho sơn mạch phương viên hơn nghìn dặm hóa thành bột mịn. Tất cả cường giả trí tôn khác, giờ phút này cũng biến sắc, ở đâu còn lo lắng đuổi giết đám người Khương Tư Nam, đều nhao nhao thi triển thần thông cường đại, bảo vệ môn nhân đệ tử của mình, ngăn cản sát cơ kinh khủng. Phanh! Có chút trí tôn một quyền rơi xuống, đại tinh nổ nát, có chút trí tôn thi triển thần thông tụ lý càn khôn, thu đại tinh vào, còn có chút cường giả trí tôn tế lên linh khí cường đại, trực tiếp chém đại tinh thành phấn vụn. Nhưng những đại tinh này quá kinh khủng, hơn nữa toàn bộ không phải thật thể, mà là pháp tắc cùng đại đạo biến thành, ẩn chứa đạo vận trận pháp, coi như là cường giả trí tôn cũng rất khó thoáng cách đánh nát, đại tinh rầm rạp chẳng chịp rơi xuống, hơn nữa có tinh quang lượn lờ, giống như thần kiếm chém về phía nguyên thần của các trí tôn. Oanh! Có chút cường giả trí tôn lập tức đụng phải trọng thương. Khí tức uể oải trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Người nào bọn chuột nhắt giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Khương Thái Sung gào thét một tiếng, nhưng trong nội tâm càng ngày càng trầm trọng, trận thế này quá cường đại, coi như là Hảo Thiên Tháp cũng không thể xông ra lớp lớp vòng vây, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ mấy người bọn họ, phòng ngừa đại tinh tổn thương. Nhưng người âm thầm xuất thủ đến hiện tại bọn hắn còn không có nhìn thấy, cái này để cho Khương Thái Sung vừa sợ vừa giận. Khặc khặc, nhân tộc liền là nhân tộc, ngoại trừ nội chiến tự giết lẫn nhau, những thứ khác cái gì cũng không biết, loại chủng tộc ti tiện này, sớm muộn gì cũng bị chúng ta giết sạch, phiến thế giới này cũng nên để chúng ta tới chúa tể, hôm nay tất cả mọi người các ngươi để mệnh lại cho ta. Vừa lúc đó, trong hư không, chính giữa tinh thần đầy trời bỗng nhiên có 36 viên tinh thần phát sáng lên, sáng chói chói mắt, tựa như 36 mặt trời, trong mỗi một tinh thần đều có một thân ảnh khí tức ngập trời. 36 chí tôn dị tộc, hợp thành tiểu chu thiên tinh thần đại trận, mượn nhờ chu thiên tinh lực, vây quanh tất cả nhân tộc chí tôn ở trong trận pháp, hơn nữa chiếm cứ ưu thế áp đảo. Mà thanh âm kia ở trong hư không rung động lắc lư, mang theo thoải mái vô tận. Vèo! Giờ phút này, không có bất kỳ người nào chú ý, Ma La Thiên cũng tung thiên mà lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức đến trong tinh không, nhìn mọi người khẽ mím cười nói. chư vị tiền bối, ở đây có tất cả 38 vị nhân tộc chí tôn, còn có Lôi Đế Tiên Kinh cùng Hảo Thiên Tháp, cũng coi là một lần thu hoạch thật lớn a. Hắc hắc, Ma La Thiên, lúc này đây may mắn mà có kế hoạch của ngươi, vốn tưởng rằng diệt những nhân tộc chí tôn này có thể làm cho nhân tộc bị trọng thương, nhưng thật không ngờ còn có Lôi Đế Tiên Kinh cùng Hảo Thiên Tháp. Ngươi yên tâm, chờ sự tình lần này qua đi, lão tổ ta vì ngươi làm chủ, ban Hảo Thiên Tháp cho ngươi, Lôi Đế Tiên Kinh cũng cho phép ngươi tìm hiểu. Một thanh âm già nua cười ha ha nói, lộ ra cực kỳ thoải mái. Tạ ơn lão tổ. Ma La Thiên khẽ mím cười nói. Các vị tiền bối, mặc dù tiểu chu thiên tinh thần đại trận này chỉ là tàn trận, nhưng lại có thể phát huy ra gấp 10 lần lực lượng. Giết những chí tôn kia chỉ sợ là dễ dàng a. Ha ha ha, đó là tự nhiên Ma La Thiên, ngươi trước tiên lui ra, chờ chúng ta giải quyết những nhân tộc ti tiện này, đến lúc đó nói những chuyện khác. Thân ảnh trong một tinh thần khác cũng cười to nói. Các nhân tộc chí tôn giờ phút này sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn tinh thần đại trận mênh mông trước mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhóm người mình đến đây tranh đoạt Lôi Đế Tiên Kinh thật không ngờ sớm đã bị Ma La Thiên tính toán trở thành quân cờ trong tay người khác, hôm nay càng trở thành cá trong chậu. Hừ, cuồng vọng. Một vị nhân tộc chí tôn hừ lạnh nói, ánh mắt sắc bén như thần kiếm, thanh âm lạnh lùng nói. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thời kỳ thượng cổ ít nhất phải có 365 vị trí cường giả. Tâm ý tương thông, phù hợp thiên địa, mới có thể tạo thành các ngươi chỉ là 36 người, chẳng lẽ còn tưởng rằng thật có thể lưu chúng ta lại hay sao? Đằng xà thánh địa Hàn lão quái cũng cười lạnh nói. Đúng vậy, mọi người không cần sợ bọn hắn, cái gọi là tinh thần đại trận này chỉ là tàn trận mà thôi, chỉ cần chúng ta toàn lực ra tay, giết một người trong đó, đại trận này liền tự sụp đổ. Các chí tôn đều nhẹ gật đầu, trong ánh mắt hào quang lập lòe, không thể không nói, thân là cường giả chí tôn, nhãn lực của bọn hắn đều cực kỳ độc ác. 36 vị chí tôn dị tộc tạo thành trận thế tuy cực kỳ khủng bố, nhưng toàn bộ nhờ 36 người hợp thành xu thế thiên cương, mới có thể điều động chư thiên tinh thần chi lực, chỉ cần giết một người trong đó, vậy dĩ nhiên là có thể phá vỡ đại trận. Nhưng ánh mắt của Khương Tư Nam lại cực kỳ ngưng trọng, hắn nhẹ nói. Không có dễ dàng như vậy, tuy nói giết một người có thể phá trận, nhưng 36 người này tạo thành tinh thần đại trận để cho 36 người bọn hắn như nhất thể công kích một người trong đó, chỉ sợ sẽ đồng thời đối mặt 36 vị chí tôn, muốn phá trận. Ít có khả năng. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng. Dùng tu vi trận đạo của hắn hôm nay, tuy không thể phá trận, nhưng lại có thể nhìn ra tòa tàn trận này hư thật. Tuy Khương Tư Nam bị đại trận khủng bố trước mắt hấp dẫn, nhưng đại bộ phận lực chú ý vẫn đặt ở trên người Hoàng Thiên Ý. Giờ phút này Hoàng Thiên Ý tràn ngập tiên quang, hỏa diễm rừng rực phiêu đãng, có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt lạnh lùng mà cao quý, phảng phất như tiên tử trên 9 tầng trời. Không có một tia phàm trần chi khí. So với trước kia, hôm nay Hoàng Thiên Y thoạt nhìn lạnh như băng, thiếu khuyết khí chất dịu dàng, càng không ăn nhân gian khói lửa. Hoàng Thiên Y nhìn tiểu chu thiên tinh thần đại trận trước mắt, trong ánh mắt có một tia mê mang, như nhớ lại cái gì, nhưng đến cuối cùng tất cả đều hóa thành vẻ trào phúng. Nhìn đến đây, Khương Tư Nam bỗng nhiên cảm giác được trong lòng có một loại đau đớn, phảng phất như cảm giác được đã mất đi thứ trọng yếu nhất. Kỳ quái, khí tức linh hồn của nàng cũng không giống với lúc trước, phảng phất như biến thành một người khác, ở trong đó chỉ sợ có ẩn tình gì. Tư Nam trước không nên nghĩ nhiều như vậy, hôm nay mấu chốt nhất chính là trước vượt qua tai kia một trước mắt, về phần những thứ khác, về sau lại nói. Khương Thái Sung cũng thấy được ảm đạm trong ánh mắt của Khương Tư Nam, vỗ vỗ vai hắn an ủi. Lão tổ yên tâm, ta biết rõ. Khương Tư Nam bỏ qua tạp niệm trong lòng, nhìn tinh không mênh mông trước mắt, suy nghĩ một chút nói. Lão tổ, kỳ thật nếu 38 vị cường giả chí tôn đồng thời toàn lực ra tay, chỉ cần có thể giết một người là có thể phá vỡ đại trận, nhưng... Cơ kiếm nho lắc đầu nói. Chỉ sợ không được, những chí tôn dị tộc này nói rất đúng, nhân tộc thích đấu đá lẫn nhau nhất, dưới loại tình huống này, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng toàn lực kích giết một người, chỉ sợ rất khó. Khương Thái Sung cũng gật đầu nói. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuy tiểu chu thiên tinh thần đại trận này lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn muốn giết chúng ta chỉ sợ không có khả năng. Ầm ầm. Nhưng Khương Thái Sung vẫn chưa nói xong, trên chu thiên 36 viên tinh thần sáng chói chói mắt bỗng nhiên phóng ra hào quang vô lượng, chỉ thấy trong hư không có đạo đạo trật tự thần liên ngang trời mà đến, nương theo tinh thần quang trụ, sát cơ khủng bố tràn ngập, đánh về phía các cường giả chí tôn. Ông lôi đình rừng rực lập lòe, phảng phất như ẩn chứa đại đạo phù văn, từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Hào quang nóng bỏng lập tức bao phủ tất cả mọi người. Giết! Các nhân tộc chí tôn đều biến sắc, gào thét một tiếng, thả người mà lên, thần thông cường đại oanh kích, linh khí chí tôn linh quang bắn ra bốn phía, thậm chí còn có bán tiên khí, tất cả đều bạo phát ra. Nhưng những trật tự thần liên, tinh thần quang chủ còn có lôi đình kia quá cường đại, phảng phất như đã tập trung vào chí tôn trung niên mặc áo giáp màu xanh da trời, thiên uy tràn ngập, hỗn độn khí xỏ xuyên qua thiên địa, trật tự thần liên trực tiếp đánh nát áo giáp trên người hắn, để cho hắn không có chút sức phản kháng nào, liền bị xỏ xuyên mi tâm. Phốc! Một mảnh huyết quang tạc toái, chí tôn trung niên bị tinh quang vô tận bao phủ, lôi quang rừng rực hóa thành hỏa diễm ấm ánh, hừng hực thiêu đốt, vị chí tôn trung niên kia ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra, lập tức liền thân tử đạo tiêu. Đây là vị chí tôn thứ nhất vẫn lạc, lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Sao sẽ khủng bố như vậy? Trong ánh mắt nhân tộc chí tôn đều lộ ra thần sắc khiếp sợ, thời gian dần qua hiện ra một tia sợ hãi. Một kích diệt sát cường giả chí tôn, thậm chí ngay cả nguyên thần của hắn cũng không trốn kịp, tiểu chu thiên tinh thần đại trận này chỉ sợ đã đạt đến tiên trận. Thần sắc của Mộ Dung Quán khó coi nói, Mộ Dung nhất tộc an hiểu trận đạo, mà bản thân hắn tạo nghệ trận đạo cũng rất mạnh, lập tức nhìn ra một kích này khủng bố. Chỉ sợ, lúc này đây chúng ta là chạy trời không khỏi nắng rồi. Ầm ầm. Từng viên đại tinh ở trong hư không bắn phá, sáng chói chói mắt, phảng phất như mang theo quý tích thiên địa nào đó, thần bí khó lường. Ở trong trúc tinh cùng nguyệt, có 36 viên tinh thần đặc biệt sáng chói, đan vào thành mạng lưới khổng lồ, chặn đường đi của tất cả mọi người. Nhân loại ngu xuẩn, a chu thiên tinh thần đại trận của yêu tộc, các ngươi cho rằng dễ dàng phá như vậy sao? Nếu không yêu tộc còn làm sao dùng cái này đến xưng bá thượng cổ thiên đình hôm nay, mạng của các ngươi tất cả đều là của chúng ta, ha ha ha. Trong hư không tràn ngập thanh âm cười to của chí tôn dị tộc. Bọn hắn phảng phất như không có sốt ruột thúc giục đại trận, chỉ lợi dụng đại trận uy áp, để cho các cường giả nhân tộc áp lực tâm lý càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng triệt để đè sập chiến ý của tất cả mọi người. Trong hư không hào khí cực kỳ ngưng trọng, một cỗ uy hiếp tử vong tràn ngập trong lòng mỗi người. Nếu những chí tôn này toàn bộ vẫn lạc ở đây, vậy đối với Thái Sơ đại thế giới mà nói, không khác gì một hồi địa chấn. Mấy trăm năm qua nhân tộc chết đi chí tôn cũng không có nhiều như vậy. Nếu thoáng cái chết ở chỗ này, chẳng những nhân tộc thực lực giảm lớn, đến lúc đó chiến trường thiên ngoại thiên 10 ngọn thánh thành, rất có thể sẽ thất thủ. Đến lúc đó cường giả dị tộc tiến quân thần tốc, sát nhập Thái Sơ đại thế giới, lại sẽ là một mảnh núi thây biển máu, sinh linh đồ thán. Chư vị, mọi người không nên trúng gian kế của bọn hắn, coi như có trận pháp cường đại thì như thế nào, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Toàn lực ra tay giết một người, đến lúc đó chu thiên tinh thần đại trận tự sụp đổ, đây là sinh lộ duy nhất của chúng ta, kính xin mọi người buông thành kiến, cộng đồng đối địch. Khương Thái Sung truyền âm cho tất cả cường giả chí tôn, ánh mắt ngưng trọng. Tất cả mọi người thần sắc biến ảo bất định, nhưng đều biết rõ tình huống khẩn cấp, đại trận này cho mọi người áp lực quá lớn, nếu như tiếp tục tiêu diệt từng bộ phận, tất cả mọi người là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến cuối cùng coi như là Mộ Dung Quán, Tổ Vân cùng Sư Trung cũng đều khẽ gật đầu. Ra tay. Vừa lúc đó, Khương Thái Sung quát to một tiếng, Hảo Thiên Tháp hào quang đại tác, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, lưu ly bất nhiễm, khí tức tiên đạo vô cùng thuần túy, bị Khương Thái Sung cùng cơ kiếm nho đồng thời thúc dục, hung hăng đánh tới một viên tinh thần. Giết! Các nhân tộc chí tôn đều giống lớn một tiếng, thần thông khủng bố cùng bảo vật cường đại nhau nhau bị thúc dục đến cực hạn, trong hư không tràn đầy thần quang tung hoành, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, sát cơ lạnh thấu xương đi theo Khương Thái Sung đánh tới. 36 viên đại tinh sáng chói điều động chu thiên tinh thần chi lực, tạo thành một mảnh tinh không thế giới kỳ dị, bao phủ tất cả nhân tộc chí tôn ở trong đó. Ầm ầm. Hạo Thiên Tháp trong suốt như ngọc, tản ra vạn đạo tiên quang, đứng vững ở trên 9 tầng trời, quanh thân phù văn lượn lờ, phảng phất như có thể trấn áp chư thiên, ở dưới cơ kiếm nho cùng Khương Thái Sung thúc dục, phảng phất như có lực lượng thần bí nào đó bắt đầu thức tỉnh, để cho phiến tinh không này ầm ầm có chút không chịu nổi, tựa hồ muốn nứt toác ra. Tới tốt! Trên trời sao, 36 chí tôn dị tộc quay mắt về phía tiên khí Hảo Thiên Tháp, cùng với các nhân tộc chí tôn công kích khủng bố, cười lạnh một tiếng, tinh không lập tức biến hóa. Sưu sưu sưu. Tinh quang chói mắt, từng sợi ngưng kết chung một chỗ, như tia chớp rừng rực, từ trên đại tinh rơi xuống, đan vào thành tinh vân hoa mỹ, bao phủ hư không bốn phương. Hảo Thiên Tháp cùng các chí tôn công kích cứ như vậy oanh ở trên một viên đại tinh. Nhưng dù gì chính là không có bất kỳ thanh âm nào vang lên, giống như oanh ở trong hư không tạc toái, hư không loạn lưu vô tận bắn ra bốn phía, viên đại tinh kia rõ ràng ngay ở trước mắt, nhưng lại vừa giống như cách thời không vô tận, ẩn ẩn còn có thể chứng kiến trong viên đại tinh kia, một vị chí tôn dị tộc ánh mắt trào phúng. Đây là thay trời đổi đất. Khương Thái Sung lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn thật không ngờ tiểu chu thiên tinh thần đại trận này dù gì như vậy, vậy mà ngăn cách hư không vô tận. Đại trận huyền diệu như thế, làm sao mới có thể công phá? Tất cả cường giả chí tôn nhân tộc trong ánh mắt đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Thế giới diễn hóa tam thiên đại đạo, trong đó có 9 đại bản nguyên chi lực, theo thứ tự là ngũ hành âm dương cùng thời không chi lực. Trong đó thời không chi lực chính là cấm kỵ chi lực, đã đến tôn thiên cảnh thần hồn dung ở thiên địa, có thể tìm hiểu đến một tia không gian chi lực, trong đó dễ thấy nhất là xé sách hư không có thể tu luyện xúc địa thành thốn, ngay lập tức nhìn vạn dặm, thần thông quảng đại. Nhưng coi như là cường giả chí tôn cũng làm không được trình độ như vậy, cơ hồ dung hợp thời gian cùng không gian chi lực, bóp méo thời không. Ai cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, y, tới tiểu chu thiên tinh thần đại trận không trọn vẹn này lại cường đại như thế. Ầm ầm. Vừa lúc đó, tinh thần càng sáng chói, từng sợi tinh quang đan vào quấn quanh lấy quy tắc cùng trật tự chi lực. Sỏ xuyên qua mà đến, đầy trời đều là sát cơ khủng bố, phảng phất như biến thành tu la địa ngục. Một vị chí tôn già nua, bất ngờ không đề phòng, lập tức bị tinh quang rừng rực xuyên thủng thân hình, pháp tắc chi lực tràn ngập, có lôi đình cùng cương phong gào thét, nhanh chóng phá hư nhục thể của hắn. Oanh! Chí tôn này cũng cực kỳ quả quyết, kêu thảm một tiếng trực tiếp dẫn động pháp lực mênh mông trong cơ thể, tự bảo. Một viên tiên cốt mượt mà tản ra hào quang rừng rực bảo vệ lấy nguyên thần của hắn trốn thoát. Nhưng phiến tinh không này đã bị trận văn bao phủ, lôi đình lập lòe, một tia chớp màu đen trực tiếp kích tiên cốt thành phấn vụn, sau đó cuốn nguyên thần của hắn trở về, bị một chí tôn dị tộc trên đại tinh thôn phệ tiêu hóa mất. Khặc khặc, vẫn là nguyên thần của nhân tộc tư vị mỹ diệu, ha ha ha. Hôm nay các ngươi đều là con mồi. tiếng cười to càn rỡ ở trong hư không vang lên, 36 viên đại tinh tung hoành, cách thời không vô tận thúc giục lấy sát phạt đại trận khủng bố, đối với nhân tộc chí tôn như chim sợ cành cong triển khai đồ sát. Oanh! Ở trong thời gian thật ngắn, lại có một vị nhân tộc chí tôn, hộ thân tiên giáp bị lôi đình xuyên thủng, mi tâm giãn nứt, nguyên thần trở thành vật trong bụng chí tôn dị tộc. Thần quang vô tận quét ngang tứ phương, tinh không sáng chói chói mắt, tư không vỡ tan, có hỗn độn khí dâng lên, phảng phất như muốn khai thiên địa, tái tạo hỗn độn cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Đang một tiên trung đánh út lại, đúng là kiện bán tiên khí đuổi giết Khương Thái Sung, tản ra vô lượng quang, tiếng trung thanh thúy chấn tâm hồn người, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo ra, nghiền nát những tinh quang biến thành sát cơ kia. Oanh! Lại có một đạo đao khí trường hà tịch cuốn tới, nương theo tử sắc trường côn tung hoành 3000 dặm, đi ngang qua vô số hư không, oanh về phía 36 viên tinh thần trên 9 tầng trời. Muốn chết! Trên hư không, một tiếng hừ lạnh truyền đến, đột nhiên 36 viên đại tinh đồng thời tỏa sáng hào quang, nhấc lên năng lượng phong bạo kinh khủng trực tiếp cùng tiên trung va chạm lại với nhau, lôi đình khủng bố tàn sát bừa bãi. Hơn nữa có tinh thần cường đại ba đồng chém dùng, lạnh như băng mà tà ác. Trong tiên trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau đớn, tiên trung vốn là hào quang tỏa sáng bỗng nhiên ảm đạm xuống, phù văn phía trên tạc toái, ở trong hư không run rẩy kịch liệt. Phanh! Vừa lúc đó, lại có ba viên đại tinh từ trong hư không rơi xuống, hảo hảo đáng đáng, ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, hơn nữa có pháp tắc chi lực tràn ngập. Phân biệt đánh tới tiên trung, đao hà còn có tử sắc trường côn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiên trung tạc vỡ, từ đó bay ra một bóng đen, muốn trốn hướng phương xa, lúc này mọi người mới nhìn ra, nguyên lai người trong tiên trung là sư trung. Chỉ là giờ phút này hắn cực kỳ chật vật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn về phía mộ dung quán cùng tổ vân cầu cứu. Nhưng giờ phút này mộ dung quán cùng tổ vân đều là bản thân khó bảo toàn, quy tắc chi lực biến thành đại tinh quá kinh khủng trực tiếp cắt đứt đao khí trường hà, chặn tử sắc trường côn, chấn hai người bọn họ khí huyết sôi trào, trong miệng không ngừng ho ra máu. Mà dưới tình huống sư trung trọng thương, bị một đạo trận văn hoa mỹ quét trúng thân hình, ở trong hư không bảo vỡ ra, nguyên thần cũng chưa kịp đào thoát ra ngoài. Chỉ một lát thời gian, ba vị chí tôn thân tử đạo tiêu. Tất cả nhân tộc chí tôn trong ánh mắt đều lộ ra vẻ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, biểu lộ trên mặt cũng trở nên bi tráng cùng tuyệt vọng. Phải biết rằng cường giả chí tôn đã đạt đến cực hạn của nhân gian giới, không có khả năng đơn giản chết đi, nhưng ai có thể nghĩ đến ở trong tiểu chu thiên tinh thần đại trận, vậy mà trong thời gian ngắn chết nhiều chí tôn như vậy. Chư vị, hôm nay cho dù chết, chúng ta cũng phải phá đại trận này giết bọn súc sinh kia. Một chí tôn dáng người cường tráng giống lớn một tiếng, trên người hắn hào quang sáng chói, tay cầm hai thanh oanh thiên chùy, bộc phát ra thần lực vô tận, đánh về phía trên hư không. Giết! Giết bọn tạp chủng này! Tất cả mọi người nhân tộc chí tôn, giờ phút này ánh mắt đều là đỏ lên, không còn có chút nào giữ lại. Cả đám tung thiên mà lên, về phía trên 9 tầng trời cái kia 36 vị trí tôn dị tộc đánh tới. Mặc dù biết tòa tiểu chu thiên tinh thần đại trận này cực kỳ huyền diệu cùng cường đại, mặc dù biết mọi người công kích rất có thể bị thời không vô tận ma diệt, nhưng giờ phút này tất cả cường giả trí tôn nhân tộc, huyết dịch trong lòng bắt đầu sôi trào, chiến ý dâng trào, uy áp khủng bố phảng phất như có thể băng diệt cả thiên địa. Oanh! Hảo thiên tháp kịch liệt bành trướng trở nên cực lớn, đỉnh thiên lập địa, tựa như một tòa thần sơn thông thiên tràn ngập khí tức tiên đạo, phai mờ hết thảy tinh quang, thế muốn xuyên thủng đại trận. Khương Tư Nam thấy một màn như vậy, máu tươi trong lòng phảng phất như cũng thiêu đốt, trong ánh mắt hào quang sáng chói, cẩn thận quan sát tòa đại trận này, muốn tìm được một tia sơ hở trong đó. Tuy dùng tu vi trận đạo của hắn, hôm nay còn cực kỳ miễn cưỡng, nhưng vì không chết ở chỗ này, Vì phá vỡ âm mưu của dị tộc, hắn bắt buộc mình đi quan sát mỗi một tiết điểm, mỗi một văn lạc. Có thể diễn biến thời không chi lực sao? Mặc dù chỉ là một tia da lông, nhưng cũng không phải ta bây giờ có thể nhìn thấu. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt có vẻ lo lắng cùng thất vọng, hắn hít sâu một hơi nói. Có lẽ chỉ có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp mới có thể triệt để phá vỡ tòa đại trận này. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm tính toán, nếu như hôm nay mình dùng hết toàn lực, có lẽ thật sự có thể thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, phát động một kích kinh khủng nhất. Hơn nữa Khương Tư Nam tin tưởng coi như tòa đại trận này có thể diễn hóa một tia thời không chi lực, nhưng nếu tế ra Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, nhất định có thể đánh chết một vị trong 36 vị trí tôn, đến lúc đó mở ra một lỗ hổng tìm được sinh lộ. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Tư Nam không có khả năng bộc lộ Hồng Mông Tạo Hóa Tháp ra, chí bảo này lai lịch hắn đã tin tưởng, thậm chí những ngoại vực dị tộc này tiến công Thái Sơ đại thế giới kéo dài đại chiến vạn năm cũng rất có thể bởi vì kiện chí bảo này. Tùy tiện lấy ra, bị nhiều cường giả chí tôn như vậy phát hiện, nhất định sẽ để cho mình sa vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Quản không được nhiều như vậy. Nếu như ngay cả Hạo Thiên Tháp cũng không chịu nổi, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm suy nghĩ nói. Ầm ầm. Trên trời sao tinh thần vô tận nổ tung, hỗn độn khí quét ngang tứ phương, nhưng mọi người thủy chung không cách nào đụng chạm đến 36 viên đại tinh kia, chớ đừng nói chi là tiêu diệt một trong số đó, tìm được đường chạy trốn. Còn lại, phảng phất như chỉ có tuyệt vọng. Phanh! Vừa lúc đó, lại có hai vị nhân tộc chí tôn bị hai đạo thần kiếm xỏ xuyên qua mi tâm ở thời khắc cuối cùng. Vì phòng ngừa nguyên thần của mình bị chí tôn dị tộc thôn phệ, bọn họ đều lựa chọn tự bảo, vỡ nát nhìn sầm hư không. Ha ha ha! Các ngươi bọn nhân tộc ti tiện này chỉ xứng thành lương thực của chúng ta hôm nay. Ta muốn cho các ngươi chứng kiến cái gì là tuyệt vọng. Trong hư không tiếng cười to càn rỡ vang lên, mang theo chấn động khống chế hết thảy, rơi vào trong lòng các nhân tộc chí tôn, hóa thành áp lực trầm trọng như thần sơn. Ma La Thiên đứng ở trên 9 tầng trời, nhìn nhân tộc chí tôn ở phía dưới tử thương thảm trọng, trong ánh mắt lộ ra một dáng tươi cười khát máu. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn, coi như là những nhân tộc chí tôn cường đại này, hôm nay cũng đã trở thành dê đời làm thịt, hắn là đệ nhất thiên tài của Tu La tộc, hắn càng tin tưởng, không lâu sau, hắn sẽ trở thành chúa tể của Thái Sơ đại thế giới. Đến lúc đó, hắn sẽ như người ở hơn một vạn năm trước kia, quét ngang hết thảy địch nhân, uy áp cửu trọng thiên bằng tư thái mạnh nhất độ kiếp phi thăng. Thậm chí hắn còn nghĩ tới, sau khi hắn phi thăng tiên giới, nhất định phải giết người kia, thậm chí trở thành tồn tại trí cao vô thượng của tiên giới. Nhưng vừa lúc đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trì trệ, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ầm ầm. Thời điểm phiến tinh không hóa thành Tu La địa ngục, sát cơ vô tận tràn ngập, lôi đình cuồng bạo quét ngang tứ phương, thậm chí lan đến gần Hồng Y nữ tử có chút mê mang kia. Ánh mắt của Hoàng Thiên Ý có chút mê mang, thậm chí mang theo một tia trào phúng, hoặc như nhớ tới một sự tình cũng không có trước tiên đồng thủ. Mà thời điểm một đạo quy tắc chi lực biến thành tinh thần khủng bố đánh về phía nàng, trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên lộ ra thần mang sắc bén lạnh như băng. Ầm ầm. Hoàng Thiên Ý đánh ra một chưởng, ngón tay ấm ánh tản mát ra khí tức rừng rực. Lập tức đập thành viên đại tinh kia nát bấy, hỏa diễm khủng bố bốc cháy lên, như biển lửa bạo liệt tràn ngập khắp tinh không. Tiếu tiếu. Một tiếng kêu bén nhọn xuyên kim liệt thạch, vang vọng tinh không, chung quanh tinh quang kiếm khí cuồn cuộn mà đến, thậm chí tinh thần rơi xuống nhao nhao bạo toái, từ trong biển lửa, một tiên hoàng ngang trời mà lên, dương cánh xông lên 9 tầng trời. Hoàng Thiên Ý cũng bay lên trời, trong ánh mắt mang theo băng hàn cực hạn cùng hỏa diễm rừng rực quanh thân tạo thành đối lập tươi sáng rõ nét, khí thế trên người nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cơ hội muốn phá tan phiến thiên địa này. Đến cuối cùng tất cả cường giả chí tôn đều bị khí thế trên người nàng chấn nhiếp, thân hình nhao nhao tránh ra, quanh thân hoàng thiên y bao phủ tiên hoàng hư ảnh, như một đạo thần hồng phóng lên 9 tầng trời, nhắm về phía một viên trung ương nhất đánh ra một chưởng. Một chưởng này phảng phất như hết thảy tất cả đều nắm giữ ở trong đó, hỗn độn khí vô tận tràn ngập, tiên khí bốc hơi, lôi đình lập lòe. Lập tức tan vỡ thời không vô tận trực tiếp khắc ở trên tinh thần. Cái gì? Tất cả nhân tộc chí tôn đều chấn kinh, nhìn không được lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn đều tinh tường cảm giác được, ở dưới một chưởng này, tư không hỗn loạn lập tức tan vỡ. Một chưởng này dùng một loại khí thế bá tuyệt thiên địa tan vỡ hết thảy, hung hăng khắc ở viên tinh thần trung ương. Ầm ầm. Thiên địa rung động lắc lư, thần quang càn quét tứ phương, tinh thần kia nổ tung, trong đó bay ra một tu la tộc chí tôn khuôn mặt xấu xí, khí tức toàn thân vô cùng khủng bố, chỉ là giờ phút này trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn căn bản không có cơ hội lên tiếng, tiên hoàng lập tức bao vây hắn lại, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Khí lãng cuồn cuộn quét ngang tứ phương, coi như là cách rất xa, các nhân tộc chí tôn cũng cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng nóng rực. Oanh! Chỉ trong chốc lát, tu la tộc chí tôn liền hóa thành cho bụi, quy tắc chi lực ầm ầm nổ tung, ở viên đại tinh trung ương nhất, xuất hiện một vòng xoáy màu đen, phảng phất như một hư không thông đạo thông hướng địa phương không biết. Trận pháp sơ hở. Các nhân tộc chí tôn đều ánh mắt sáng ngời, trong nội tâm cuồng hỉ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng xa vào trong tuyệt cảnh, nhưng vậy mà sẽ xuất hiện chuyển cơ lớn như thế. Giờ phút này trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì, vẻ mặt kính sợ nhìn trên hư không, nhìn hồng y nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Có thể ở trong tiểu chu thiên tinh thần đại trận, một chưởng đánh chết tu la tộc chí tôn, phá vỡ đại trận khủng bố, loại chiến lực nghịch thiên này, lập tức chấn kinh tất cả mọi người. Mà trước kia, Tổ Vân cùng Mộ Dung Quán đã từng cùng Hoàng Thiên Y động thủ, giờ phút này trên mặt ớn ra mồ hôi lạnh, không khỏi cúi đầu, sợ Hoàng Thiên Y đến tìm phiền phức. Loại lực lượng khủng bố này đã vượt qua nhân gian cực hạn, đụng chạm đến lực lượng tiên giới, chẳng lẽ nữ tử này thật là chân tiên trên 9 tầng trời. Nhưng giờ phút này Hoàng Thiên Ý căn bản không có chú ý tới hai người bọn họ, mà nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khương Tư Nam đứng ở bên người Khương Thái Sung, quay người hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong vòng xoáy. Hoàng Nhi. Chứng kiến Hoàng Thiên Ý trực tiếp tiến vào vòng xoáy màu đen, trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra thần sắc lo lắng, nhìn không được hô lớn một tiếng. Vừa rồi Hoàng Thiên Ý nhìn hắn, vô cùng phức tạp, ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam cảm giác vừa đau lòng, vừa nghi hoặc. Hắn không biết vì sao Hoàng Thiên Ý ở sau khi hóa thân thành Hồng Y Hồng Phát, chẳng những tu vi thông thiên triệt địa. Ngay cả tính cách cũng đại biến, phảng phất như không biết hắn, vô cùng lạnh lùng. Lão tổ cơ tiền bối, các ngươi có thể phát giác được Hoàng Nhi nàng đi nơi nào hay không, ta muốn đi tìm nàng. Khương Tư Nam vội vàng bắt cánh tay của Khương Thái Sung cùng cơ kiếm nho, lo lắng hỏi. Hạo thiên tháp tản ra tiên quang ấm ánh, sáng chói chói mắt, có phù văn thần bí tràn ngập. Bao phủ ở trên đỉnh đầu bọn hắn, cơ kiếm nho từ trong khiếp sợ kịp phản ứng, nghe được Khương Tư Nam hỏi thúc giục hồng mông tạo hóa tháp, mi tâm có tia sáng thần bí lập lòe. Sau một lát, hắn nhìn thoáng qua Khương Tư Nam chậm rãi nói. Tư Nam, vị cô nương kia đã đi ra chiến trường thiên ngoại thiên, xem bộ dáng là về phía Đông Trạch Châu, nhưng cụ thể đi nơi nào, ta cũng không quá rõ ràng. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trên hư không thần quang sáng chói chói mắt, tiểu chu thiên tinh thần đại trận bị phá, thừa dịp 35 chí tôn dị tộc còn há hốc mồm, những cường giả nhân tộc đều như ong vỡ tổ phóng về phía vòng xoáy. Hơn nữa, thần thông kinh thiên động địa, chí bảo ngang trời mà đến, phát động ra công kích khủng bố về phía chí tôn dị tộc. Trong nội tâm những nhân tộc chí tôn này đều nghẹn đầy hỏa trước đây bởi vì trận pháp mà không có cách nào công kích được chí tôn dị tộc. Hôm nay đại trận bị phá, bọn hắn đều tùy ý phát tiết phẫn nộ trong lòng. Bỗng nhiên ánh mắt của Khương Thái Sung lóe lên truyền âm cho Cơ Kiếm Nho cùng Khương Tư Nam nói. Lão Toan Nho, hôm nay đại trận bị phá, chỉ sợ ở đây rất nhanh sẽ xa vào trong hỗn chiến, những người kia chỉ sợ sẽ đồng thủ với chúng ta, nói cho cùng bọn hắn vẫn là ngấp nghé Tư Nam lấy được Lôi Đế Tiên Kinh. Không bằng chúng ta mượn nhờ lực lượng của Hảo Thiên Tháp, đưa Tư Nam đến Tây Cực Châu, Tư Nam, ngươi xem coi thế nào. Ánh mắt của Cơ Kiếm Nho cũng khẽ động thấy được Mộ Dung Quán, Tổ Vân, Hàn Lão Quái cùng Xích Lão Quái cách đó không xa, cùng với trong ánh mắt một ít chí tôn dị tộc đều lộ ra hào quang nóng bỏng nhìn về nơi này. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đồng thủ. Cơ Kiếm Nho quả quyết nói. Khương Tư Nam nhìn những chí tôn đối diện không có hảo ý, trong ánh mắt lánh mang lập lòe, hắn hít sâu một hơi truyền âm nói. Tốt, đa tạ lão tổ cùng Cơ tiền bối, xin giúp ta chiếu cố thần hoa cùng Lý Kim Long thoáng một phát, đưa ta đến Đông Trạch Châu của Hoàng Nhi A. Oanh! Khương Thái Sung cùng Cơ Kiếm Nho nhìn nhau, đều lộ ra một tia phong mang, bọn hắn lập tức thúc giục Hảo Thiên Tháp. Thân tháp sáng chói chói mắt, lưu ly bất nhiễm tản mát ra vạn đạo tiên quang, từng sợi như trật tự thần liên đan vào, lập tức bắn ra một đạo thần hồng, xỏ xuyên qua tinh không vô tận. Đi mau! Trong tay Khương Thái Sung tống xuất lực lượng trực tiếp đưa Khương Tư Nam vào vòng xoáy, lập tức về phía phương xa vọt tới. Chạy đi đâu? Mộ Dung Quán cùng bọn người Tổ Vân biến sắc, đồng thời quát to một tiếng, chí tôn uy áp khủng bố bay thẳng thương không, một đạo tử sắc trường côn cùng đao khí trường hà ngang trời mà đến. Oanh! Ánh lửa tràn ngập, Xích Lão Quái phóng ra một thần hỏa cháo, từ đó xông ra mấy chân long gầm thét nuốt về phía Khương Tư Nam. Những cường giả chí tôn khác ngấp nghé Lôi Đế Tiên Kinh cũng đồng thời phóng ra thần thông khủng bố, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể văng tung tóe tràn ngập hỗn độn khí, lôi đình cương phong đan vào, cảnh tượng giống như diệt thế. Tới tốt! Khương Thái Sung cười ha ha, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý sắc bén, hắn và Cơ Kiếm Nho đồng thời thúc giục Hảo Thiên Tháp, nhấc lên một màn sáng kinh thiên tiên đạo phù văn đan vào, chắn ở trước mặt tất cả thần thông công kích. Trong hư không nổ mạnh kịch liệt, khí lãng mang tất cả bát hoang, nhưng có Hảo Thiên Tháp ngăn cản, tất cả chí tôn đều trơ mắt nhìn Khương Tư Nam bị một đạo thần hồng bao vây, chui vào trong hư không triệt để biến mất. Chiến trường thiên ngoại thiên bộc phát chí tôn đại chiến, đến cùng kết quả như thế nào, Khương Tư Nam đã không biết rồi. Khi hắn bị một mảnh hào quang sáng chói bao vây, từ trong hư không đi ra đã là một phiến thiên địa lạ lẫm. Nơi này chính là Đông Trạch Châu sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hào quang lập lòe, địa phương hắn xuất hiện là trên một ngọn núi. Đây là một ngọn núi cực kỳ tú lệ, cũng không quá cao lớn, dài khắp màu xanh lá cây cối, sinh cơ bừng bừng, có thể cảm giác được trong núi có rất nhiều sinh linh cực kỳ tường hòa. Lọt vào trong tầm mắt trông về phía xa là một tòa lại một ngọn núi. Nhưng cách nhau rất xa, ngọn núi tầm đó là hồ nước hoạt đầm lầy cực lớn, lụa mỏng sương mù thậm chí còn có chút linh quang lập lòe, dâng lên từng sợi khí lành. Chỗ đó có kỳ hoa dị thảo, sinh trưởng tốt tươi. Phiến thiên địa này không giống Tây Cực Châu, bớt chút man hoang thê lương, lại nhiều thêm vài phần thanh tú, gió núi thổi tới, ẩm ẩm có suất trần chi ý. Hoàng Nhi, muội ở nơi nào? Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn được Hảo Thiên Tháp đưa đến Đông Trạch Châu, đi tới thiên đại lạ lắm, nhưng cũng mất đi thân ảnh của Hoàng Thiên Y, minh mông thiên địa, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm Hoàng Thiên Y. Bất kể như thế nào, chỉ cần Hoàng Nhi ở Đông Trạch Châu, ta liền nhất định có thể tìm được. Khương Tư Nam chậm rãi nói, ánh mắt của hắn lóe sáng, thả người mà lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía một hồ nước xa xa. Hồ nước này phương viên hơn trăm dặm, yên ba lăn tăn, linh vụ tràn ngập, lộ ra cực kỳ bất phàm, hồ nước thanh tịnh như tấm gương. Khương Tư Nam chuẩn bị ở chỗ này trải vuốt tu vi bản thân thoáng một phát. Trước kia vượt qua tâm ma kiếp, bởi vì chí tôn đại chiến, hắn một mực chưa kịp xem xét tình huống trong cơ thể mình, hôm nay tính hạ tâm lai dò xét, để cho trong lòng hắn cũng hơi khẽ chấn động. Bởi vì trong lôi kiếp xuất hiện lôi đế ấm ký, Khương Tư Nam cũng tìm hiểu đến một ít ảo diệu trong kinh văn, xem như đã lấy được lôi đế truyền thừa. Tuy kinh thư kim sắc thoạt nhìn rất nguyên vẹn, nhưng cũng không phải lôi đế tiên kinh nguyên vẹn, chỉ là quyển thượng quy tắc chung của lôi đế tiên kinh, không có pháp môn tu luyện cùng thần thông quyển hạ. Quyển thượng cũng không có thần thông cường đại, có chỉ là lôi đế cảm ngộ đối với thiên địa, tìm hiểu đối với lôi chi đại đạo cực kỳ huyền ảo, coi như là Khương Tư Nam trong thời gian ngắn nhận được truyền thừa, cũng không quá đáng là lính ngộ đến một tia gia lông mà thôi. Trải qua lôi kiếp rèn luyện, hơn nữa lôi đế ấm ký truyền thừa, hôm nay tu vi của Khương Tư Nam đã đạt đến hoàng giả sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá hoàng giả trung kỳ. Hơn nữa, trong không gian huyệt khiếu quanh thân hắn, đã ẩn dưỡng 3.000 chân linh, tất cả đều là hình dạng của Khương Tư Nam, ngồi xếp bằng trong hỗn độn hư không, đồng thời tìm hiểu lôi đế tiên kinh, lượn lờ lấy đại đạo thần quang cực kỳ huyền diệu. Chân linh này thậm chí có diệu dụng như thế. Ánh mắt của Khương Tư Nam chấn động, hắn chợt phát hiện tác dụng nghịch thiên của những chân linh này, có chân linh tồn tại, không gian huyệt khiếu giống như thiên địa đã có thiên đạo trở nên tràn đầy linh tính cùng sinh cơ, bắt đầu tự động diễn biến, tự mình hoàn thiện để cho thân thể của Khương Tư Nam càng hoàn mỹ, vô cùng chắc chắn. Khương Tư Nam cảm giác được, hôm nay lực lượng thân thể của mình có thể so với linh khí hoàng đạo. Hắn oanh ra một quyền, cũng có thể oanh một kiện linh khí hoàng đạo thành phấn vụn. Nhưng để cho Khương Tư Nam khiếp sợ nhất chính là, những chân linh kia giống như phân thân của Khương Tư Nam, vậy mà có thể trợ giúp Khương Tư Nam tìm hiểu đạo pháp thần thông 3.000 chân linh, giống như 3.000 hắn, đồng thời tìm hiểu Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, Đại La Thiên Thư, quy tắc chung của Lôi Đế Tiên Kinh. Chỉ là một lát tầm đó, Khương Tư Nam cũng cảm giác được, mình cảm ngộ phiến thiên địa này lại rõ ràng rất nhiều. Thật sự là một môn tiên kinh nghịch thiên, không hổ là Thái Sơ Thiên Đế truyền thừa. Trong nội tâm Khương Tư Nam cảm thán không thôi. Hôm nay mình chỉ tu luyện đến Hồng Mông Tạo Hóa để nhị biến chân linh biến, hắn mới phát hiện, trước kia mình tìm hiểu Hồng Mông Tạo Hóa Kinh thật sự là quá nông cạn, đến bây giờ mới nhìn ra môn tiên kinh này nghịch thiên. Cứ theo đà này, Khương Tư Nam cũng không biết, nhục thể của mình sẽ trở nên mạnh cỡ bao nhiêu. Dùng chiến lực của hắn hôm nay, chỉ sợ ngoại trừ cường giả chí tôn trong hoàng giả, có thể thắng hắn rất ít. Khương Tư Nam một bên trải vuốt tu vi bản thân, lúc này mới cảm giác được nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, mình đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Trong pháp quyết tu luyện thân thể hắn chủ tu Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, hôm nay pháp lực chủ tu Cửu Dương Bất Diệt Ngọc Hoàng Kinh, đây cũng là tiên kinh phù hợp huyết mạch hắn nhất. Đại La Thiên Thư chính là hắn đạt được một môn vô thượng kỳ công, đến bây giờ hắn cũng không biết lai lịch của Đại La Thiên Thư. Hôm nay Đại La Thiên Thư chỉ có 3 trang, tờ thứ nhất là Trận Đạo, tờ thứ hai Tâm Đạo, trang thứ ba là Chú Đạo. Trong đó Tâm Đạo là Đại La Thiên Tâm Kinh, liên quan đến tâm niệm chi lực, coi như là Khương Tư Nam hôm nay cũng không có đầu mối, mà Trận Đạo hắn tạo nghệ sâu đậm. Hôm nay cũng coi là một vị trận đạo hoàng giả rất mạnh. Về phần chú đạo, Khương Tư Nam đang tìm hiểu, hơn nữa là một loại tác dụng tham khảo. Hôm nay lại nhận được lôi đế tiên kinh quy tắc chung, để cho hắn đối với lôi đạo lại có kiến thức sâu đậm. Phải biết rằng tất cả chư thiên đại đạo trong thần thông vô tận, lôi đạo thần thông chất chứa lực lượng sát phạt hủy diệt, chính là thần thông kinh khủng nhất. uy lực mạnh nhất. Giống như trước kia, Khương Tư Nam tu luyện thần tiêu chân lôi đạo, tuy chỉ là thần thông bình thường, nhưng hôm nay hắn tu luyện đến viên mãn, dung hợp đến tạo hóa thần quyền tự nghĩ ra, bộc phát ra uy lực không kém gì thần thông vô thượng. Trừ lần đó ra, Khương Tư Nam còn có hai đại thần thông chí cao của long tộc, Lục Như Thương Long Quyết có thể bộc phát gấp trăm lần chiến lực. Hơn nữa theo tu vi của Khương Tư Nam càng ngày càng mạnh, hắn mới phát hiện Lục Như Thương Long Quyết kích phát tiềm lực quả thực là vô cùng vô tận, đây cũng là lá bài tẩy của hắn. Về phần Cửu Thiên Bí Thuật, Khương Tư Nam chỉ từ chỗ Long Hoàng nhận được phần Thiên Bí Thuật cùng Già Thiên Bí Thuật, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không nguyên vẹn, phần Thiên Bí Thuật phối hợp bản nguyên chi hỏa, lực công kích coi như không tệ, chân chính có tác dụng chính là Già Thiên Bí Thuật, diệu dụng vô cùng. Mà phương diện linh khí bảo vật, phong lôi kiếm của Khương Tư Nam cùng Thái Sơ kiếm, tuy không thường dùng, nhưng một mực ẩn dưỡng ở trong đan điền của hắn, hôm nay cũng nương theo lôi kiếp đạt đến linh khí hoàng đạo, càng cùng hắn huyết mạch tương liên. Thiên cơ trận bàn như cũ cực kỳ thần bí, những phù văn cổ tự kia biến hóa ngàn vạn, ở dưới tác dụng của thiên cơ trận bàn tạo thành đại trận khủng bố, coi như là lá bài tẩy của Khương Tư Nam. Nói ngắn lại, hôm nay chiến lực của Khương Tư Nam rất mạnh, tốc độ phát triển càng ngày càng khủng bố. Hơn nữa theo tu vi của Khương Tư Nam được bổ sung, trên người của hắn bắt đầu hiện ra một loại lực lượng để cho toàn bộ thế giới khiếp sợ. Ông! Trên người Khương Tư Nam dâng lên hào quang, khí lành từng sợi, chung quanh tràn ngập sương mù, bao phủ thân hình của hắn, bảo tướng trang nghiêm, sụt mi thuận mắt, phảng phất như sa vào một loại không linh ngộ đạo. Tóc đen rối tung, khuôn mặt thanh tú, mặt mày tầm đó có một loại khí chất thành thục mà thần bí, để cho hắn thoạt nhìn, so với trước kia bớt chút trẻ trung, càng có một loại ý vị vô địch hoành đẩy cửu trọng thiên, uy áp hết thảy. Ở trong cơ thể hắn, 3000 chân linh đồng thời tìm hiểu đủ loại tiên kinh thần thông, bí pháp, trong thiên địa càng ngày càng nhiều huyền bí bị hắn cảm giác đến. Ngũ hành âm dương, 7 pháp tắc chi lực trụ cột, ở quanh thân hắn tạo thành hào quang thất sắc, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, để cho chung quanh hắn phảng phất như bị thay trời đổi đất, xuất hiện đủ loại cảnh tượng kỳ dị. Hoàng thiên cảnh tu luyện pháp tắc chi lực, mà muốn đột phá đến tôn thiên cảnh, thì cần thần hồn dung thiên địa, bước vào thiên nhân hợp nhất, mới có thể ở trong chốc lát tìm hiểu đại đạo của bản thân, độc tôn thiên hạ, trở thành cường giả đỉnh phong nhất thế gian. Cho nên hôm nay Khương Tư Nam tu luyện, pháp lực tăng lên chỉ là phụ, chính yếu nhất là tìm hiểu pháp tắc, tham diễn thiên địa, từ trong các loại tiên kinh, không ngừng tham khảo cùng học tập, nhận thức đến thế giới chân thật nhất, tìm được một con đường thuộc về mình. Trong thức hải của Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp tản mát ra hào quang mịt mờ, thánh khiết mà thần bí, từng sợi đan vào, như trật tự thần liên, bao phủ nguyên thần của Khương Tư Nam. Ngọc Tháp 7 tầng thoạt nhìn rất bé, nhưng lại cho người một loại cảm giác đỉnh thiên lập địa, trấn áp càn khôn, hơn nữa linh tính càng ngày càng mạnh. Ôi! Tiểu tử, lão tử đi theo ngươi thật sự là khổ 8 đời rồi. Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ ở trong ấp Khương Tư Nam vang lên. Trong nội tâm Khương Tư Nam bỗng nhiên chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, lên tiếng nói. Long Hoàng, ngươi đã tỉnh. Thanh âm lười biếng có chút tùy ý kia, không phải Long Hoàng còn sẽ là ai? Từ khi Long Hoàng mang Khương Tư Nam đi vào Thái Sơ Đại Thế Giới, cưỡng ép thi triển thần thông nghịch thiên, đào thoát mấy vị trí tôn đuổi giết, liền bị trọng thương sa vào trong ngủ say, thật không ngờ vậy mà ngủ say lâu như vậy, đến bây giờ mới tỉnh lại. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam có một tia vui sướng phát ra từ nội tâm, lại có một tia áy náy. Dù sao Long Hoàng đi theo mình có mấy lần vì cứu mình mà trọng thương ngủ say, những chuyện này hắn đều âm thầm ghi tạc trong nội tâm. Nói nhảm, ngươi thật cho rằng lão tử muốn ngủ say mấy trăm hơn 1000 năm sao? Thanh âm tức giận của Long Hoàng truyền đến, hắc quang lập lòe ở trong hồng mông tạo hóa tháp, thân hình long hoàng biến thành lớn cỡ vạn trượng, long lân ống ánh sáng chói, đen như mặt ngọc, trong đôi mắt to ẩn chứa mỉm cười. Long hoàng đã không có thân thể, là thân thể thần hồn trước kia bị trọng thương, một mực ngủ say, hôm nay rốt cuộc triệt để khôi phục. Hơn nữa Khương Tư Nam cảm giác được, khí tức của Long Hoàng lại có chỗ tăng cường, ẩn ẩn có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Bảy đại bản nguyên trong hồng mông tạo hóa tháp, bị Long Hoàng dung hợp một bộ phận, chẳng những đột phá đến chí tôn, hơn nữa phản tổ quy nguyên, đã trở thành lục trảo chân Long. Hôm nay Long Hoàng, mặc dù không có thân hình, nhưng Long uy minh mông, Long hồn ẩn chứa năng lượng cường đại, để cho Khương Tư Nam cũng cảm nhận được một cổ khí tức áp lực. Tiểu tử, xem ra ngươi lại có kỳ ngộ a, đây là. Long hoàng thấy được thức hải của Khương Tư Nam, long nhãn sáng ngời, lộ ra một tia thần sắc tò mò, nhưng sau một khắc, long hoàng liền bị chấn kinh rồi. Xác thực mà nói, trong ánh mắt long hoàng tràn đầy thần sắc kích động. Đây là lôi đế tiên kinh quy tắc chung ngươi. Ngươi như thế nào cũng tìm được loại tiên kinh vô thượng này, vận khí của tiểu tử ngươi cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên a. Vẻ mặt long hoàng ghen rét nhìn Khương Tư Nam bị lôi đế tiên kinh quy tắc chung dọa sợ không nhẹ. Vận khí tốt hắc hắc, long hoàng, vì lôi đế tiên kinh này, ta là thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ a. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Nói sự tình trong khoảng thời gian Long Hoàng hôn mê một lần. Chí tôn đại chiến còn có Chu Thiên tinh thần đại trận, tại sao lão tử không thấy đại chiến đặc sắc như vậy, thật sự là lỗ lớn rồi. Long Hoàng vỗ đầu ấp của mình có chút ảo não, phảng phất như bởi vì không có chứng kiến chí tôn đại chiến mà cảm thấy tiếc nuối. Thật sự là kỳ quái, Chu Thiên tinh thần đại trận vốn là đệ nhất tiên trận của yêu tộc. Cũng là tồn tại thượng cổ yêu tộc trấn áp số mệnh, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay dị tộc không được, coi như là tàn trận cũng nhất định phải đoạt lại, coi như yêu tộc phân liệt rồi, Chu Thiên tinh thần đại trận này cũng phải do long tộc chúng ta đến khống chế. Long Hoàng thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Yêu tộc phân liệt có ý tứ gì, chẳng lẽ long tộc không phải một bộ phận của yêu tộc sao? Khương Tư Nam rất nhạy cảm bắt được trọng điểm trong lời nói của Long Hoàng, có chút ít tò mò hỏi. Hắc hắc, yêu tộc trước kia long tộc xác thực là một bộ phận của yêu tộc, nhưng hiện tại nha, cả hai tự nhiên không thể nói làm một. Long Hoàng sùi cười một tiếng nói. Tiểu tử, dù sao cái này đều là chuyện đã xảy ra ở thượng cổ, nói cho ngươi biết cũng không sao, yêu tộc chính là chủng tộc thiên sinh địa dưỡng, có thể nói ở thế giới mở mới liền tồn tại. Hỗn độn diễn biến sơ kỳ, nhân tộc cùng những gì tộc khác đều cực kỳ nhỏ yếu, lúc ấy yêu tộc xưng bá thiên địa, làm chúa tể một thời đại, lúc ấy phi cầm dùng phượng hoàng nhất tộc vi tôn, tẩu thú dùng kỳ lân vi tôn. Mà trong nước trên biển thì dùng long tộc vi tôn, lúc ấy tam tộc này vì tranh đoạt vị trí chúa tể của thiên địa, tam phương đánh trận không ngớt, vô số cường giả chết trận, đánh cho thượng cổ thế giới tàn phá không chịu nổi, trong đó thái cổ tổ long, thái cổ tiên hoàng cùng thái cổ kỳ lân đều là người mạnh nhất đứng ở thế giới đỉnh phong, ai cũng không chịu thua. Trong ánh mắt long hoàng phảng phất như có được một tia kiêu ngạo, cảm thán nói. Về sau yêu đế ngang trời xuất thế, dùng sức một mình áp đảo phượng hoàng kỳ lân cùng chân long tam tộc, thành lập nên thượng cổ thiên đình, chúa tể vạn linh, dùng chu thiên tinh thần đại trận trấn áp số mệnh yêu tộc, uy trấn một thời đại. Yêu đế sao? Khương Tư Nam nghe được cũng nhiệt huyết bành trướng, tưởng tượng phong thái tuyệt thế của yêu đế, trong lòng cũng kích động không kiềm chế được, hắn nhìn không được lên tiếng hỏi. Về sau thì sao, yêu đế rốt cuộc là ai? Long Hoàng lắc đầu nói. Không có ai biết yêu đế là ai, hắn ngang trời xuất thế, tay cầm chí bảo hỗn độn chung trấn áp thiên địa, hơn nữa khai sáng chu thiên tinh thần đại trận cho yêu tộc ta muôn đời thái bình, có thể nói chính là đệ nhất hùng chủ của yêu tộc ta. Nhưng về sau yêu đế đột nhiên biến mất, yêu tộc thiên đình sụp đổ, yêu tộc lại lâm vào nội loạn, lẫn nhau tranh đấu không ngớt, hơn nữa thương vong thảm trọng, nguyên khí đại thương. Ở lúc đó, chân long, phượng hoàng cùng kỳ lân lần lượt thoát ly yêu tộc, ẩn núp xuống. Mà nhân tộc bắt đầu trở thành chúa tể thiên địa, một mực cho tới bây giờ. Thật không ngờ thượng cổ còn có một đoạn lịch sử như vậy. Khương Tư Nam cảm khái nói, thời kỳ thượng cổ, sớm bởi vì thời gian cuồn cuộn mà biến mất, cho nên tin tức lưu truyền tới nay cũng không nhiều, có lẽ chỉ có những thế lực cường đại truyền lại từ thượng cổ kia, mới có thể có tư liệu nguyên vẹn bảo tồn xuống. Hiện tại ngươi biết ý nghĩa của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đối với yêu tộc A-H-H, lúc ấy yêu tộc có hai đại chí bảo theo thứ tự là yêu đế hỗn độn chung cùng với yêu đế Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, có thể nói ai có thể tìm được một vật trong đó là có thể hiệu lệnh chư thiên vạn giới, cho nên Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận này đã hiện ra, long tộc ta liền nhất định phải đạt được. Trong ánh mắt của Long Hoàng có một tia kiên định chỉnh trọng nói. Khương Tư Nam liếc nhìn Long Hoàng cười hắc hắc nói. Long Hoàng, bây giờ ngươi là long hồn thân thể, ngay cả thân hình cũng không có, còn quản Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận làm gì? Nhưng nói sau, ngươi một mực không nói cho ta lai lịch của ngươi, hiện tại đến Thái Sơ Đại Thế Giới, ngươi cũng có thể nói cho ta biết à. Điểm này Khương Tư Nam xác thực hết sức tò mò, lúc ấy Long Hoàng đã đạt đến Hoàng Đạo Đỉnh Phong, cơ hồ chỉ nửa bước liền bước vào Chí Tôn Cảnh, làm sao sẽ đi chân cương giới. Ánh mắt Long Hoàng chỉ trệ quơ quơ đầu, đánh cái ha ha nói. Cái này sao? Ta sớm muộn gì cũng sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại còn không phải lúc, ta xác thực đến từ Thái Sơ Đại Thế Giới. Nhưng cách Tây Cực Châu rất xa, khoảng chừng ước vạn dặm, chính là ở Đông Trạc Châu, chờ có cơ hội đi vào đó, ta lại nói cho ngươi biết. Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một nụ cười giảo hoạt, nói. Nơi này chính là Đông Trạc Châu. Cái gì? Ánh mắt của Long Hoàng lập tức chấn động, như bị giẫm cái đuôi trực tiếp nhảy dựng lên. Long đầu từ trong hồng mông tạo hóa tháp dò xét ra, tinh thần lực bàng bạc lan tràn, hết thảy ngoại giới đều xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Thật là Đông Trạch Châu, cái này. Tiểu tử ngươi làm sao từ Tây Cực Châu chạy đến Đông Trạch Châu chứ? Long Hoàng trừng to mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Khương Tư Nam, coi như là cường giả chí tôn, muốn kéo dài qua hai đại châu cũng là chuyện rất khó. Là tiên khí Hảo Thiên Tháp. Khương Tư Nam nói sự tình cơ kiếm nho dùng Hảo Thiên Tháp đưa mình đến đây một lần. Nguyên lai là tiên khí, nếu như là tiên khí thì thật sự có lực lượng khủng bố như vậy. Long Hoàng nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ. Long Hoàng, chẳng lẽ ngươi là người của Tổ Long Cung? Vừa lúc đó, Khương Tư Nam thình lình toát ra một câu, dọa Long Hoàng kêu to một tiếng. Làm sao ngươi biết? Long Hoàng thấy Khương Tư Nam một bộ như liếc người si, lúc này mới xấu hổ mở chừng hai mắt nói. Được rồi, ta xác thực là Long của Tổ Long Cung. Long Hoàng minh bạch ý tứ của Khương Tư Nam, tuy toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới vô cùng mênh mông, nhưng chỉ có Tổ Long Cung mới có Long tộc, vậy Long Hoàng nhất định là xuất thân từ Tổ Long Cung. Tiểu tử, hiện tại có sự tình ta cần hỗ trợ của ngươi. Long Hoàng trầm mặt một lát, trong ánh mắt có một tia phức tạp, thần sắc đau thương cùng phẫn nộ, phảng phất như ba chữ Tổ Long Cung kia xúc động tiếng lòng của hắn. Sau nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn Khương Tư Nam, rất nghiêm túc nói. Chuyện gì ta nghĩa bất dung từ? Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, không có chút do dự. Long Hoàng vì hắn làm nhiều như vậy, những năm này tận mắt thấy Khương Tư Nam phát triển, hơn nữa có mấy lần vì cứu Khương Tư Nam thiếu chút nữa tử vong, đây hết thảy Khương Tư Nam đều xem ở trong lòng. Trong lòng của hắn, Long Hoàng như sư trưởng, như bằng hữu, như trưởng bối, đã trở thành một trong những người trọng yếu nhất trong lòng của hắn. Cho nên vô luận Long Hoàng bảo hắn làm chuyện gì, chỉ cần không vi phạm bản tâm, hắn sẽ làm tất cả. Giúp ta cải tạo thân hình. Long Hoàng nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam chậm rãi nói. Cải tạo thân hình. Khương Tư Nam hơi sững sờ, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ nói. Long Hoàng, ngươi có biện pháp cải tạo thân hình biện pháp gì, ngươi nói mau. Vô luận muốn cái gì, không có ta sẽ đi trộm, chém giết đoạt cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi. Đã mất đi thân hình, mặc dù có cảnh giới chí tôn, nhưng vẫn có rất nhiều thần thông thần hồn cường đại có thể làm bị thương hắn. Khương Tư Nam tự nhiên hy vọng Long Hoàng có thể cải tạo thân hình, nghe được tin tức này, hắn so với Long Hoàng còn muốn cao hứng. Chứng kiến vẻ mặt kinh hỉ của Khương Tư Nam, trong lòng Long Hoàng cũng có chút ấm áp, gật đầu nói. Đúng vậy, ta xác thực có biện pháp, chỉ là biện pháp này nhất định phải đạt tới chí tôn cảnh, nguyên thần vô cùng cô đọng, lại cần vài loại thiên tài địa bảo mới có thể đạt được. Loại phương pháp này cửu tử nhất sinh, nhưng là phương pháp duy nhất có thể đúc thành thân thể hoàn mỹ. Nếu như chỉ cần một thân thể, vậy kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần tìm được một con rồng để cho Long Hoàng đoạt xá là được. Nhưng đoạt xá như thế này có được thân thể, chẳng những không cách nào cùng nguyên thần của mình viên mãn phù hợp, hơn nữa đề thăng cũng rất gian nan, ảnh hưởng đạo độ của mình. Cái này đối với Long Hoàng mà nói tự nhiên rất khó tiếp nhận. Mà biện pháp theo như lời Long Hoàng nói, tuy nguy hiểm, nhưng lại có thể đúc thành chân long thân hoàn mỹ không tì vết, thậm chí có thể ở loại tình huống đó, để cho hắn một lần hành động đột phá đến cảnh giới rất cao. Long Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói. Long tộc ta có một môn bí pháp cải tạo thân thể, nhưng cần vài loại thiên tài địa bảo, còn cần một loại bảo diễm chí cường. Thời điểm chúng ta ở chân cương giới, đã được trái tim chân long, còn có vài loại thiên tài địa bảo ngươi thu nạp vừa vặn đều có. Bản nguyên chi hỏa cũng là một loại bảo diễm chí cường, hôm nay chỉ thiếu một cây sinh thân kim liên, hơn nữa là sinh thân kim liên cấp độ thánh dược. Sinh thân kim liên sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, hắn biết rõ loại bảo dược này, sinh thân kim liên có thể làm cho người đoạn chi trọng sinh, huyết mạch tái diễn, có tác dụng chữa thương vô cùng thần kỳ, mà sinh thân kim liên cấp độ thánh dược, xác thực có kỳ hiệu cải tạo thân thể, có thể đoạt thiên địa tạo hóa. Sinh thân kim liên phần lớn là thất bát phẩm, mà sinh thân kim liên đạt tới thánh dược, phải vượt qua cửu phẩm, nói cách khác Khương Tư Nam phải tìm được thập phẩm sinh thân kim liên. Chỉ có điều thánh dược sinh thân kim liên cũng không phải dễ tìm như vậy. Khương Tư Nam nhìn thoáng qua Long Hoàng, có chút ý tứ hỏi thăm. Long Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ta xác thực biết rõ sinh thân kim liên ở nơi nào, có thể nói toàn bộ Đông Trạch Châu chỉ có một nơi có được thánh dược sinh thân kim liên. Địa phương nào? Thánh địa Thần Tiêu Cung. Khương Tư Nam lập tức hít một hơi khí lạnh, mặc dù hắn không quá hiểu rõ toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới, nhưng cả Thái Sơ Đại Thế Giới, thế lực đỉnh phong nhất là Thánh địa Tiên Môn, chỉ có mười mấy cái, mà Thần Tiêu Cung là Thánh địa ở Đông Trạch Châu, nghe nói là đạo tràng của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn. An hiểu lôi đạo thần thông chấn phái tiên kinh thần tiêu thiên kinh ở toàn bộ Thái Sơ Đại Thế Giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng Khương Tư Nam không có bất kỳ e ngại, nếu Long Hoàng cần bảo vật, hơn nữa ngay ở trong Thần Tiêu Cung, vậy vô luận là nghĩ biện pháp gì Khương Tư Nam cũng phải lấy ra. Long Hoàng nhìn Khương Tư Nam cười hắc hắc nói. Tiểu tử, Thần Tiêu Cung là đạo thống của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, mà Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn ở tiên giới cũng là một đại nhân vật khó lường, nghe nói cùng Lôi Đế còn có chút quan hệ, nếu để cho người Thần Tiêu Cung biết rõ Lôi Đế tiên kinh quy tắc chung ở trong tay của ngươi, hắc hắc, vậy kết quả của ngươi, Thần Tiêu Cung ở nơi nào? Thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, chậm rãi hỏi. Hắc hắc, đúng dịp cách nơi này không xa, qua phiến đầm lầy sơn mạch này, không sai biệt lắm phi hành vài nghìn dặm sẽ đến. Long Hoàng quan sát địa hình chung quanh, khẽ cười nói. Tốt, chúng ta liền nghĩ biện pháp lấn vào Thần Tiêu Cung, ta nhất định sẽ tìm được sinh thân Kim Liên. Khương Tư Nam từ bên hồ đứng lên, nhìn hướng kia Long Hoàng chỉ, khẽ mím cười nói. Long Hoàng vốn còn muốn nói điều gì, nhưng bỗng nhiên thần sắc khẽ động nói. Tiểu tử, có người đến. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, hắn cũng nhìn thấy, từ trên hư không đằng xa, có mấy thanh niên nam nữ khí chất bất phàm đạp kiếm mà đến. Mấy thanh niên nam nữ kia thoạt nhìn khí độ bất phàm, nam mặc áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn, nữ mặc quần áo tử sắc, dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa ở trên y phục của bọn hắn đều thêu hai chữ Thần Tiêu. Đệ tử Thần Tiêu Cung thật đúng là muốn cái gì đến cái đó. Khương Tư Nam nhẹ giọng lẩm bẩm, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười ẩn chứa thâm ý. Bởi vì Khương Tư Nam không có tận lực che giấu hành tích, lúc này đám thanh niên nam nữ kia cũng phát hiện Khương Tư Nam đều ngự kiếm mà đến. Khí tức của Khương Tư Nam bị Già Thiên bí thuật che đậy. Hôm nay coi như là cường giả chí tôn cũng rất khó phát hiện hắn ngụy trang. Ông! Linh kiếm nhẹ minh, phụt lên phong mang, mấy thanh niên nam nữ kia từ trong hư không rơi xuống, đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn Khương Tư Nam. Ngươi là người nào, tại sao lại tại trong lĩnh vực của Thần Tiêu Cung? Một nữ tử mắt xích, khuôn mặt thoạt nhìn có chút cay nghiệt, cao cao tại thượng nói với Khương Tư Nam. Những đệ tử này tu vi đều không tính cao, ngoại trừ một nam một nữ là vương giả, những người khác chỉ là thông thiên cảnh. Bị bọn hắn vây quanh, trên mặt Khương Tư Nam tức thời lộ ra thần sắc thất kinh. Khởi bẩm các vị tiên trưởng cùng tiên tử của Thần Tiêu Cung, tại hạ là một tán tu trong lúc vô tình đi tới phiến đầm lầy sơn mạch này, cũng không phải cố ý xâm nhập, kính xin các vị đại nhân tha tội. Khương Tư Nam cúi đầu thật sâu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. À, tán tu. Trong ánh mắt nữ tử cay nghiệt kia mang theo vẻ cảnh giác, bỗng nhiên sắc mặt phát lạnh, hét lớn một tiếng nói. Ta nhìn ngươi không phải tán tu, mà là gian tế mới đúng, ngươi xâm nhập lĩnh vực của Thần Tiêu Cung ta, rốt cuộc là mục đích gì? Ta thật là tán tu, đến nơi này chính là vì thu thập linh dược. Vừa rồi ở bên hồ này hái đến một cây lôi hồn thảo. Khương Tư Nam giả bộ như người vô tội, nơm nớp lo sợ lấy ra một cây linh dược, bao phủ tử khí nhàn nhạt, có 7 lá cây thoạt nhìn ý hệt tia chớp, rừng rực chói mắt. Gốc lôi hồn thảo này là trước khi Khương Tư Nam lấy được linh dược vương phẩm, có thể rèn luyện nguyên thần. Hơn nữa ẩn chứa một tia lôi đình chi lực, đối với người tu luyện lôi đạo thần thông có chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy, vừa nhìn thấy lôi hồn thảo trong tay Khương Tư Nam, nữ tử cay nghiệt còn có các đệ tử Thần Tiêu Cung sau lưng trong ánh mắt đều lộ ra hào quang nóng bỏng. Dĩ nhiên là lôi hồn thảo. Nữ tử lập tức tâm động, hôm nay tu vi của nàng kẹt ở bình cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến vương giả. Nếu có thể có được lôi hồn thảo, hấp thu lôi đình chi lực tinh thuần trong đó, đột phá bình cảnh liền trở nên cực kỳ dễ dàng. Tiểu tử, cũng dám trộm lôi hồn thảo của Thần Tiêu Cung ta, thật sự là không biết sống chết, chư vị sư đệ sư muội theo ta giết tiểu tặc này. Trong ánh mắt nữ tử cay nghiệt lộ ra sát cơ, nhìn đệ tử Thần Tiêu Cung ở sau lưng hiên ngang lẫm liệt nói. Ông! Trong tay nữ tử cay nghiệt xuất hiện một thanh tử sắc linh kiếm mỏng như cánh ve, tản ra linh tính cường đại, lập tức đâm về phía mi tâm của Khương Tư Nam. Kiếm quang cuồn cuộn, vô cùng sắc bén, hơn nữa tản ra lôi quang rừng rực, nữ tử cay nghiệt vừa ra tay là sát chiêu, xem bộ dáng là muốn trực tiếp giết Khương Tư Nam. Oanh! Nghe được mệnh lệnh của nữ tử cay nghiệt, ánh mắt mấy thanh niên nam nữ phía sau nàng đều lóe lên, sát cơ hiện ra, đồng thời thi triển thần thông cường đại đánh về phía Khương Tư Nam. Vậy mà muốn sát nhân đoạt bảo. Khương Tư Nam có chút im lặng, trong nội tâm nhìn không được cười lên, hắn thật không ngờ một cây lôi hồn thảo liền để cho những đệ tử Thần Tiêu Cung này động sát tâm. Hơn nữa những đệ tử Thần Tiêu Cung này thật đúng là bá đạo a. thật sự là không thú vị, vốn còn muốn cùng các ngươi chơi đùa, nhưng các ngươi đã vội vã chịu chết như vậy, ta liền không khách khí. Khương Tư Nam lầm bầm lầu bầu hít một tiếng, thò tay vung ra một tát. Ba. Trong hư không một tiếng vang thanh thúy truyền đến, một chưởng này nhìn như bay bổng, nhưng lại phảng phất như ẩn chứa một loại biến hóa kỳ diệu. Trong hư không những thần thông kia vậy mà lập tức bị một chưởng này áp xuống, cuối cùng hung hăng quất vào trên mặt nữ tử cay nghiệt. Nửa bên mặt của nữ tử cay nghiệt lập tức liền sưng phồng lên, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin, đột nhiên bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong hồ, kích ra sóng lớn cao hơn 10 trượng. Oanh! Một cỗ khí lãng tịch cuốn tới, còn lại mấy thanh niên nam nữ cũng đều bị cuốn bay lên, toàn bộ rơi vào trong hồ nước. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi là ai, lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Nữ tử cay nghiệt kia từ trong hồ nước vọt ra, toàn thân ướt đẫm, lộ ra thân hình là lướt. Nhưng giờ phút này khuôn mặt nàng lại cực kỳ vặn vẹo, trong ánh mắt xinh đẹp phẫn nộ, chỉ vào Khương Tư Nam chửi ầm lên. Om sòm. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia không kiên nhẫn, lại một cái tát quất qua, nửa bên mặt khác của nữ tử cay nghiệt cũng lập tức sưng phồng lên. Hàm răng bay ra. Lúc này nữ tử cay nghiệt đã có kinh nghiệm, bụm lấy mặt của mình, trong ánh mắt nhìn Khương Tư Nam tràn đầy vẻ oán độc, nhưng không dám kêu gào nữa rồi. Ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao đến thần tiêu cung ta? Ta khuyên ngươi không nên làm chuyện điên rồ, bằng không đợi cường giả của thần tiêu cung đến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một thanh niên tu vi vương giả, tuy trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ, nhưng coi như có chút can đảm, nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Ngươi không cần biết rõ ta là ai, nói tình huống thần tiêu cung cho ta biết, nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Khương Tư Nam nhàn nhạt nói, trong tay hắn lóe lên hào quang trận văn tràn ngập trực tiếp bao phủ phiến địa vực này, ẩn nấp khí tức của mọi người, cũng phòng ngừa mọi người âm thầm mật báo. Chứng kiến Khương Tư Nam tiện tay bố trí đại trận, trong ánh mắt mọi người lại khiếp sợ, chẳng lẽ tiểu tử trước mắt này là trận đạo tông sư sao? Bởi như vậy càng diệt tâm tư muốn đào thoát trong nội tâm bọn hắn, cả đám trở nên có chút ùa rũ. Ngươi thật là gian tế, thần tiêu cung chính là thánh địa tiên môn mạnh nhất Đông Trạch Châu, ta khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi, ngươi căn bản không có khả năng làm được cái gì. Thanh niên tướng mạo bình thường kia ánh mắt cả kinh thốt ra nói, nhưng khi hắn chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam có chút lạnh lùng, liền thức thời dừng lại, sau đó bắt đầu giảng thuật sự tình của thần tiêu cung. Đông Trạch Châu vô cùng minh mông, tông môn ngàn vạn. Nhưng chỉ có mấy đại thánh địa tông môn chi phối lấy ước vạn dặm đại địa, thần tiêu cung là một trong mấy thánh địa tiên môn mạnh nhất. Hơn nữa thần tiêu cung truyền thừa đã lâu, chính là đạo thống của Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phủ Hóa Thiên Tôn, an hiểu lôi đạo thần thông. Thần tiêu cung tọa lạc ở trên thần tiêu sơn, môn nhân đệ tử không dưới trăm vạn. Thanh niên này tên là Chu Đạo Chính, theo hắn thành thành thật thật giảng thuật, Khương Tư Nam cũng dần dần minh bạch một ít tình hình của thần tiêu cung. Đồng thời, trong lòng Khương Tư Nam cũng cảm giác được có chút may mắn, nữ tử khuôn mặt cay nghiệt kia tên là Trương Thải Liên cùng Chu Đạo Chính đều là nội môn đệ tử, có hồn đăng ở trong thần tiêu cung, may mắn mình không có động thủ giết bọn chúng, bằng không mà nói chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Mà mấy đệ tử còn lại đều là ngoại môn đệ tử của thần tiêu cung mấy chục vạn, ngày bình thường ra ngoài lịch lãm rèn luyện tử thương không ít, coi như là thần tiêu cung là một đại thánh địa, cũng không có khả năng quản được. Nhưng đến vương thiên cảnh, là nội môn đệ tử rồi, nội môn đệ tử sẽ tiến vào trong tầm mắt tông môn, thậm chí đến hoàng giả, tấn thăng làm chân truyền đệ tử, càng là đối tượng tông môn trọng điểm bảo hộ. Theo Chu Đạo Chính nói xong, Khương Tư Nam trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh Trương Thải Liên cùng những ngoại môn đệ tử kia thu vào trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đồng thời hắn cũng lợi dụng Già Thiên bí thuật, biến thành hình tượng một ngoại môn đệ tử. Ông! Một đạo hào quang sáng chói phóng tới trực tiếp chui vào trong mi tâm Chu đạo chính, hóa thành một đạo cấm chế vô cùng cường đại trực tiếp tập trung vào nguyên thần của Chu đạo chính. Chu đạo chính, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền không giết ngươi, còn sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt, nhưng nếu ngươi không thành thật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn Chu đạo chính, chậm rãi nói. Chu đạo chính đờ đẫn nhẹ gật đầu, giờ phút này hắn cũng đã nhận mệnh rồi, Khương Tư Nam ở trong nguyên thần của hắn hạ cấm chế cực kỳ cường đại. Hắn cảm giác được chỉ cần Khương Tư Nam tâm niệm vừa động có thể trực tiếp diệt nguyên thần của mình. Rơi đến kết cuộc bây giờ, hắn cũng chỉ thuận theo ý trời. Chứng kiến Khương Tư Nam biến thành đệ tử Phùng Minh, là hắn biết Khương Tư Nam toan tính không nhỏ, vậy mà muốn lấn vào Thần Tiêu Cung. Hôm nay hắn chỉ cầu Khương Tư Nam không nên bị người phát hiện, bằng không mà nói hắn cũng sẽ phải chịu đến liên quan. Vừa nghĩ tới hình phạt nghiêm khắc của Thần Tiêu Cung, Chu đạo chính cũng kinh hồn táng đảm. Khương Tư Nam biến thành Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử Phùng Minh, tu vi chỉ là thông thiên cảnh hậu kỳ, một chút cũng không gây chú ý ánh mắt người ngoài, dễ dàng tùy cơ ứng biến. Hơn nữa Khương Tư Nam đã từ trong miệng Chu đạo chính biết được địa phương sinh thân Kim Liên. Hôm nay chỉ cần lẫn vào trong Thần Tiêu Cung tìm cơ hội tới gần chỗ kia trộm sinh thân Kim Liên bỏ chạy là được. Nhưng đây chỉ là đoán chừng lạc quan nhất của Khương Tư Nam, loại vô thượng thánh dược như sinh thân Kim Liên chỉ sợ sẽ được Thần Tiêu Cung bảo vệ nghiêm mật, muốn đạt được, rất khó. Oanh! Khương Tư Nam cùng Chu đạo chính chung một chỗ, bay lên không, bay về phía Thần Tiêu Sơn. Vài nghìn dặm khoảng cách, rất nhanh đã đến. Xa xa, một sơn mạch bàng bạc đứng vững ở giữa thiên địa tràn ngập đến phía chân trời, nhìn không tới cuối cùng, giống như một thần sơn có thể nối thẳng cửu thiên tiên giới, cất giấu một cỗ khí tức mênh mông. Cái này là Thần Tiêu Sơn. Ở trong Thần Tiêu Sơn, khí lành bốc hơi, tiên vụ lượn lờ, ẩm ẩm có thể chứng kiến tiên cung trôi nổi, bay múa tiên cầm, cùng với trận trận tiên âm dễ nghe, ở trong sương mù tràn ngập thoáng hiện, một bộ cảnh tượng tường hòa. Hơn nữa, ở trong Thần Tiêu Sơn còn có lôi quang sáng chói tràn ngập, tia chớp như lôi long tung hoành, truyền ra một cỗ để cho người cảm giác được vô cùng tim đập nhanh khí tức. Rống! Rồng ngâm tiếng vang triệt hư không, phảng phất như ẩn chứa một cỗ kinh khủng phẫn nộ cùng áp lực, ở nơi nào gào thét, sóng âm khủng bố chấn động trời cao, long uy tràn ngập. Ở trong lôi quang, ẩn ẩn có thể chứng kiến, một chân long ẩn hiện thân hình tung hoành quấy hư không, nhưng lại không thể nhìn rõ. Đây là thanh âm lôi long trong Thần Tiêu Sơn, tại sao có thể có lôi long? Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong thức hải của Khương Tư Nam, hơn nữa ẩn chứa một cổ áp lực phẫn nộ. Lôi Long cũng thuộc về Long tộc, nhưng số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng chiến lực rất mạnh, coi như là trong tổ Long Cung cũng không quá đáng có một hai lôi long, có thể nói là lôi long cuối cùng của Thái Sơ Đại Thế Giới, nhưng trong Thần Tiêu Cung tại sao có thể có lôi long, chẳng lẽ là... Nghe được Long Hoàng giải thích, trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, hỏi Chu đạo chính. Thần Tiêu Cung là tông môn nhân tộc, tại sao có thể có lôi long? Trong ánh mắt của Chu đạo chính lộ ra một tia hưng phấn nói. Thần Tiêu Cung xác thực không có lôi long, nhưng lôi long này chính là lễ vật mà Tổ Long Cung tặng. Tổ Long Cung tặng, Tổ Long Cung sao sẽ hào phóng như vậy? Khương Tư Nam hơi sững sờ. Đại nhân, ngươi có chỗ không biết, Thần Tiêu Cung chúng ta cùng Đông Hải Tổ Long Cung quan hệ rất tốt. Lôi long này nghe nói đã đạt đến nửa bước chí tôn, bị Tổ Long Cung đưa cho ta Thần Tiêu Cung. Với tư cách Thần Tiêu Cung hộ sơn thần thú, cụ thể là nguyên nhân gì, ta lại không quá rõ ràng, nhưng ta đoán cùng một việc có quan hệ. Hôm qua quy thừa tướng của Tổ Long Cung cùng mấy vị trưởng lão đến đây thương thảo quan hệ thông gia của hai đại thánh địa. Nghe nói, lúc này đây đối tượng quan hệ thông gia là Thần Tiêu Cung chân truyền đại sư huyên Lôi Đình cùng với Tổ Long Cung tiểu công chúa Ngao Hinh Nhi. Ầm ầm. Khương Tư Nam cảm giác được trong Hồng Mông tạo hóa tháp phảng phất như nhấc lên cơn sóng gió động trời, thân hình khổng lồ của Long Hoàng ở trong đó kịch liệt bốc lên, trong ánh mắt lộ ra sát cơ cùng lửa giận khủng bố. Chu Đạo Chính tiếp tục nói. Ta nghe nói kỳ thật lúc này đây quan hệ thông gia sớm liền quyết định xuống, nhưng không biết bởi vì sao một mực kéo cho tới bây giờ, mà lần này đoàn người quy thừa tướng đến. Là thương thảo quan hệ thông gia cuối cùng, khả năng rất nhanh đại sư huynh sẽ cưới Tổ Long Cung công chúa. A, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trong nội tâm Khương Tư Nam hơi động một chút, Long Hoàng nghe được hai đại thánh địa quan hệ thông gia, vậy mà sẽ bộc phát ra giận dữ, chẳng lẽ Ngao Hinh Nhi kia cùng hắn tầm đó có quan hệ gì sao? Khương Tư Nam không có phản ứng Long Hoàng. Hắn biết giờ phút này Long Hoàng cần chính là tỉnh táo, dù sao có Hồng Mông tạo hóa tháp, Long Hoàng cũng trở mình không được, hiện tại cần phải làm là mau chóng biết rõ ràng chỗ của sinh thân Kim Liên trợ giúp Long Hoàng cải tạo thân thể. Ta cùng một vị chân truyền sư huyên quan hệ cũng không tệ lắm, trong lúc vô tình từ chỗ của hắn nghe được. Chu Đạo Chính nói. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau nửa ngày, hắn cảm giác được Long Hoàng thời gian dần qua bình tĩnh lại, liền truyền âm nói. Long Hoàng, ta không biết ngươi cùng Ngao Hinh Nhi là quan hệ như thế nào, nhưng hai đại thánh địa quan hệ thông gia, sợ rằng muốn phá hư không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta lẫn vào trong Thần Tiêu Cung, một bên nắm chặt thời gian tìm được sinh thân Kim Liên, một bên tìm hiểu tin tức, ngươi không nên gấp gáp như vậy. Tốt! Long Hoàng buồn bực nói, nhưng trong ánh mắt lại bịt kín một tầng băng hàn khắc cốt. Cũng không lâu lắm, Khương Tư Nam cùng Chu Đạo Chính liền đi tới Thần Tiêu Cung, hai người bọn họ đều lấy ra lệnh bài đại biểu cho thân phận, đồng thời Khương Tư Nam lợi dụng Già Thiên bí thuật, cẩn thận từng ly từng tí mô phỏng ra tinh thần ba động của Phùng Minh, hai người chung một chỗ tiến vào Thần Tiêu Sơn. Oanh! Khi Khương Tư Nam tiến vào Thần Tiêu Sơn, lập tức cảm giác được chí tôn uy áp kinh khủng rơi vào trên người mình cùng Chu Đạo Chính, phảng phất như dò xét cái gì, Khương Tư Nam đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng, mặc cho đạo uy áp kia dò xét. Sau một lát, đạo uy áp kia chuyển rời đi, trong nội tâm Khương Tư Nam mới thở dài một hơi, biết rõ Già Thiên bí thuật quả nhiên cực kỳ thần diệu. Ngay cả cường giả chí tôn cũng bị giấu riêng xuống. Mà Chu Đạo Chính thì bị sợ dày vò, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, thẳng đến hắn phát hiện Khương Tư Nam bình yên vô sự, lúc này mới có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Hai người không dám dừng lại, bay ra rất xa, lúc này Chu Đạo Chính mới nhìn không được truyền âm nói. Đại nhân thật sự là có bản lãnh, ngay cả cường giả chí tôn cũng giấu riêng được. Khương Tư Nam nói. Cái này không có gì, ngươi trước mang ta đi chỗ ở của ngươi. Thần Tiêu Sơn mạch cực kỳ lớn, ngọn núi bên ngoài khoảng chừng mấy trăm tòa kéo vài nghìn dặm. Hơn nữa ở trong Thần Tiêu Sơn mạch, chỗ lôi quang rừng rực, ẩn ẩn có thể chứng kiến sơn mạch cực lớn huyền không mà lên, cung điện vàng son lộng lẫy phiêu phù ở trên đám mây. Chỗ đó mới là hạch tâm chính thức của Thần Tiêu Cung, mà bên ngoài mấy trăm ngọn núi chỉ là chỗ ở của ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Khương Tư Nam cùng Chu Đạo Chính chung một chỗ, rơi xuống tiểu viện tinh xảo. Tiểu viện dùng một loại lôi kích 1000 năm kỳ dị kiến thành, ẩn chứa khí tức lôi đạo nồng đậm, đối với người tu luyện lôi đạo thần thông rất có chỗ tốt. Hơn nữa ở đây linh khí vô cùng dồi dào, coi như là Khương Tư Nam cũng hơi có chút kinh ngạc, có thể dùng nhiều lôi kích 1000 năm như vậy kiến tạo tiểu viện, Thần Tiêu Cung này thật đúng là tài đại khí thô,